Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 194, chương 1272. Mặc kệ gian nan, ta vẫn đi tới. Nữ quỷ đưa ra một gương mặt trông tái men mét, đôi mắt màu huyết đồng nhìn vào linh phủ một cái, lập tức linh phủ bùng cháy. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt cũng hít một hơi khí lạnh. Nữ quỷ vậy mà lại kinh khủng đến như thế, nàng không phải là chủ nhân đã làm ra ảo cảnh đấy chứ? Nàng tựa hồ như nhận ra được Vương Quân Diệt cũng đang nhìn nàng, vì vậy ngẩng đầu lên cười quỷ dị với hắn một tiếng. Nụ cười này thiếu chút nữa đem cho Vương Quân Diệt sợ ngồi bệt xuống dưới đất. Khuôn mặt này rõ ràng là trắng bềnh bạch, chỉ có một cái miệng xinh xắn, không có ánh mắt, mũi, lông mày. Khóe miệng của nàng nâng lên làm cho người ta cảm giác mặc dù đang cười, bất quá nụ cười này có thể hù dọa chết người được. Con mẹ nó tiểu tứ, cậu nghĩ biện pháp nhanh lên tiểu tứ à? Đúng vậy tiểu tứ, cậu nghĩ nhanh lên, nếu không tôi sắp bị dọa chết đó. Vương Quân Diệt cũng nhìn chằm chằm nữ quỷ đang ngẩn người. Ba người xương sườn vọt tới, nghe được bọn họ nói, hắn đang muốn cúi đầu nói chuyện lại nhìn thấy nữ quỷ đem gương đồng chiếu về hướng bọn họ. Cái gương đồng nàng cầm trên tay chiếu sang, hắn thoáng ngây ngẩn, cả người dựng ngược hết lông tơ lên. Xương sườn nhìn thấy bộ dáng như vậy cảm thấy kỳ quái, cũng nhìn về phía nữ quỷ. Thấy bộ dáng của nữ quỷ, ba người bị dọa kêu oa oa. Bất quá bọn họ cũng giống như Vương Quân Diệt, nhìn thấy cảnh tượng trong cái gương thì ngây ra như phỗng, là bốn bộ xương khô. Động tác của bốn bộ xương khô, tư thế đứng ngồi giống bọn họ như đúc. Trong một thoáng, bọn họ tin tưởng bốn bộ xương khô kia chính là mình. Mặt gương đồng này giống như là kính chiếu yêu, bình thường soi ra nguyên hình của bọn họ. Bác Tài thoáng một cái đã hỏng bét, tê liệt ngồi bệt xuống đất gào khóc. Xương sườn cùng Hứa Đại Tráng ngơ ngẩn bất động, trong miệng thấp giọng: Tôi chết, làm sao tôi lại chết? Vương Quân Diệt cũng giật mình, hắn không tin mình lại biến thành một cỗ xương khô như vậy. Nghiệt xúc, ta đánh tàn ngươi! Hắn hận ý thập phần, nghiến chặt hàm răng, không nghĩ đến nữ quỷ lại lợi hại như vậy. Lòng bàn chân dậm mạnh xông tới phía nàng. Nữ quỷ cười lên sằng sặc, giận không nhịn nổi. Vương Quân Diệt cảnh giác nhìn ra bốn phía, phát hiện quỷ trong những tòa nhà bay ra, mỗi một con đều dùng khát vọng nhìn chằm chằm vào bốn người, dần dần bắt đầu bao vây lại. Vương Quân Diệt trong lòng hồi hộp, ánh mắt nói hỏng bét, quay phắt lại, xoay người nhìn về chỗ cũ. Hắn mặc dù nhìn thấy nữ quỷ mặc đồ trắng như vậy, nhưng hắn có thể chống lại được. Chỉ có điều hắn không dám đem bọn xương sườn và Hứa Đệ Tráng ra để đặt cược. Nam Minh Ly Hỏa Nguyên Rủa. Trong nháy mắt, hai tay kết ấn, chân phải dẫm mạnh, cả người bộc phát ra hỏa diễm. Đi đến gần, những con quỷ dính về hỏa diễm lăn lộn trên mặt đất, kêu lên thảm thiết. Đừng có mà đến gần ta, cút ngay! Những con quỷ sợ hãi ngọn lửa không ngừng gầm to. Nhất thời đường phố này giống như là một cái chợ huyên náo. Vương Quân Diệt cũng mừng rỡ, nếu như bọn chúng sợ Nam Minh Ly Hỏa, vậy Tam Muội Chân Hỏa nhất định có thể làm cho bọn chúng hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, lập tức tay phải kết ấn biến hóa duy trì Nam Minh Ly Hỏa, tay trái có thể triệu hồi ra Tam Muội Chân Hỏa. Miệng niệm hai đạo thần chú, trong tay cầm hai đạo linh phù. Linh phù bay ra, tỏa ra lửa nóng rừng rực, thiêu cháy đám quỷ. Bọn quỷ kêu la lên thảm thiết dãy giụa ở bên trong ngọn lửa. Dưới ngọn lửa thiêu đốt cũng hiện ra thân hình của bọn họ, là quỷ thân, từng người đen như than, da rẻ bị cháy, thương tích đầy mình. Bộ dáng này cực kỳ giống như là bị lửa đốt chết cháy vậy. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, đám quỷ này khi còn sống hẳn là chết ở trong hỏa hoạn, cho nên bọn họ nhìn thấy hỏa diễm mới sợ hãi đến như vậy. Bất quá ngọn lửa này của hắn cũng không thể kéo dài quá lâu, một khi để cho những con quỷ này thích ứng được với luồng hỏa diễm, đại sự sẽ không ổn. Trừ phi có thể sử dụng hỏa diễm hoàn toàn thiêu đốt bọn chúng, nhưng nhiều quỷ như vậy cho dù là Thái Ất Chân Phủ cũng không thể làm được, chỉ có thể dùng thiên hỏa nguyền rủa. Thế nhưng bằng vào tu vi của hắn vẫn không thể thi triển được thiên hỏa nguyền rủa, thật sự là một phiền toái. Hắn không dám tùy tiện thu lại Nam Minh Ly Hỏa. Hỏa diễm vừa thu lại, những con quỷ này sẽ tính toán nhào lên. Cho dù Vương Quân Diệt có chạm quỷ đao, nhưng cũng không thể trong một chốc một lát giải quyết bầy quỷ. Nói như vậy, bọn Sương Sườn sẽ lập tức gặp phải nguy hiểm. Bọn họ là huynh đệ, mặc kệ ngàn vạn người, khó khăn gian nan ta vẫn tới, tuyệt đối không bỏ hai người bọn họ. Đây đã là lời hứa của hắn. Phần chấp niệm này của hắn luôn luôn giữ vững ở trong lòng. Vương Quân Diệt cảm thấy ý thức của mình chống chịu đã đến mơ hồ, hắn vẫn duy trì Nam Minh Ly Hỏa nguyền rủa để bảo vệ tính mạng cho những người kia. Suy một tiếng, chuyện không mong muốn vẫn xảy ra, hỏa diễm vẫn tắt đi, hung thần ác sát ở bờ vây xung quanh bị ngọn lửa hành hạ, có tầm báo thủ từng con sông tới huy động quỷ trảo. Đột nhiên cánh tay của Vương Quân Diệt rung lên, quần áo trên người không gió mà bay, cả người quanh quẩn khí tức vô cùng u tối, giống như là con rắn độc. Xung quanh cơ thể của hắn quấn quanh, làm cho mọi đám quỷ nhào lên cũng không ngừng lui lại đằng sau. Nữ quỷ không có khuôn mặt kia tựa hồ như né xẹt qua một tia sát ý, rất nhanh lại lắng xuống. Một màn này Vương Quân Diệt cũng không thèm chú ý, chạm quỷ đao rung lên ông ông tác hưởng, thoáng cái bay lên trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của Vương Quân Diệt. Thần đao tỏa ra hồng quang quấn quanh cùng với lại hôi quang đan xiết với nhau, hồng quang càng lúc càng mạnh, hôi quang càng ngày càng mờ. Hai loại lực lượng quấn quýt, giờ khắc này khí tức của Vương Quân Diệt cũng thay đổi, cặp mắt lộ ra huyết quang vây hắn lại. Nhìn thấy cặp mắt của hắn, đám quỷ không khỏi rùng mình. Các người muốn tìm chết. Hắn hơi há miệng, một đạo âm thanh lạnh thấu xương truyền ra trong cơ thể của hắn. Lập tức nguồn lực lượng kia bùng phát, đám quỷ này không tránh được lùi về đằng sau. Vương Quân Diệt giơ tay lên, một tay nắm chặt chạm quỷ đao. Hai luồng sức mạnh của hắn hòa làm một, một luồng khí tức cực kỳ cường đại khuếch tán, nổi lên một trận sóng gió, thổi ngã đám quỷ ngả nghiêng. Bọn chúng lấy tay che mắt, ngăn trở ra chạm quỷ đao. Nữ quỷ không có khuôn mặt, lúc này vẫn để cho đám quỷ công kích. Đám quỷ này nào dám không nghe nàng chỉ huy, mặc dù sợ xích mang, nhưng cũng không dám không nhào tới. Vương Quân Diệt một cước bước lên, quát lên chói tai, chạm quỷ đao vung ra, xuất hiện từng vòng xoáy nho nhỏ bám lên người của đám quỷ, không ngừng rút đi quỷ khí của bọn chúng, rót vào trong cơ thể của Vương Quân Diệt. Chính xác mà nói, chính là rót toàn bộ lực lượng của bách quỷ vào. Một màn quỷ dị làm cho nữ quỷ không có khuôn mặt ngây dại. Loại chuyện quỷ dị như vậy đối với nàng mà nói, so với người bình thường thấy quỷ còn đáng sợ hơn. Nàng sợ hãi không cần nói, những lâu la của nàng còn sợ hãi hơn. Lấy đầu ra dũng khí mà liều mạng. Vương Quân Diệt giờ phút này cũng đang ngoan cố chống cự, liều chết đánh một trận cũng là tuyệt địa phản kích. Ầm một tiếng, đúng lúc này một tiếng vang vang vang dội. Khuôn nữ quỷ không có khuôn mặt, thân thể xuất hiện từng đạo khe hở, dương cái miệng nhỏ kêu lên thảm thiết. Cái này cũng kỳ quái, chung quy Vương Quân Diệt cũng có thể không có ra tay với nàng. Hơn nữa tiếng súng này là từ đâu truyền tới? Phải nói bình thường có thể ngăn cản không thương tổn được súng, không thương tổn được quỷ thân, nhưng nữ quỷ không có khuôn mặt kia duy trì được nửa phút, thoáng cái trên cơ thể xuất hiện từng vết nứt, rồi sau đó vỡ tan tành đầy đất. Chương 1273, bạn học mới. Cái đầu nữ quỷ vỡ nát, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất. Sau đó vòng xoáy xuất hiện ở giữa không trung, đem toàn bộ đám quỷ hút vào. Chưa đầy nửa phút đã biến mất hoàn toàn. Chạm quỷ đao chống xuống mặt đất, Vương Quân Diệt ngồi bệt xuống. Trong mắt của hắn hồng quang biến mất, khôi phục lại thanh minh. Cả người mồ hôi đầm đìa, há mồm thở hổn hển. Bọn Sương Sườn ngẩng đầu, biểu tình đờ đẫn nhìn Vương Quân Diệt. Bác Tài cũng ngẩng đầu, còn không có cả dũng khí. Trên đời này làm sao mà có quỷ được? Thế giới quan của lão toàn bộ bị vỡ tan tành. Rất lâu sau, bọn Sương Sườn mới tỉnh lại. Muốn đứng lên phát hiện ra cả người của mình mềm nhũn, căn bản là không còn khí lực. Nhìn Vương Quân Diệt nói, tiểu tứ cậu không sao chứ? Không sao đâu. Vương Quân Diệt hít sâu, dùng Mao Sơn Dưỡng Sinh Quyết điều tức một hồi, linh lực khôi phục một chút, bắt đầu mới đứng lên. Bọn Sương Sườn cũng dắt díu nhau hỏi, tiểu tứ, nữ quỷ đã bị cậu giết sao? Nghĩ đến nữ quỷ tu vi cao thâm, trong lòng của Vương Quân Diệt vẫn còn sợ, lắc đầu. Tôi cũng không biết là chuyện gì, mới vừa rồi tôi còn không có xuất thủ với nữ quỷ mà. Bọn Sương Sườn trợn mắt, vậy là ai nổ súng? Tôi cũng không rõ, dù sao súng ống bình thường không thể bắn được quỷ, cho dù là dùng máu chó mực ngâm đạn cũng không thể đánh nát thân thể nữ quỷ như vậy. Vương Quân Diệt chậm rãi nói, vừa rồi người nổ súng hẳn là tu vi không thấp. Ai không nghĩ tới ấy, tôi lại trải qua chuyện kinh khủng như vậy. Ai đúng như là nằm mơ vậy. Bác Tài cũng lẩm bẩm. Bác Tài, ông coi như chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ đi. Nghe vậy, bác Tài vẻ mặt như đưa đám. Tiểu huynh đệ, tôi cũng rất muốn coi nó là giấc mơ, nhưng mà đây rõ ràng không phải là mơ. Dù tôi tin thì hẳn cũng không phải là thật. Bác Tài, cứ nghe tôi. Ông biết như vậy là tốt rồi. Tôi biết rồi. Hai người Sương Sườn nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh họ hoàn cảnh còn chưa có thay đổi, liền nói, tiểu tứ, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể đi rồi. Đi? Vừa rồi là ảo ảnh của quỷ thuật thôi, nếu như nữ quỷ đã đi thì ảo ảnh này không đánh tự mất. Nói xong, Vương Quân Diệt khom người nhặt chạm quỷ đao, cắt đầu ngón tay, nhất thiên nhất cử, hồng quang từ mũi đao bắn ra bao phủ toàn bộ hắc khí tản đi. Thực địa hiện rõ chính là trước cổng trường đại học. Bác Tài nhìn sang, xe taxi của mình cũng cách ngoài mười mấy mét. Hai bên đường, ngoại trừ bọn họ cũng chẳng còn ai. Bác Tài, bây giờ tình trạng của ông cũng không hợp để lái xe. Ông nên gọi người khác đến giúp đi. Đừng ở bên đường, đi đường lại xảy ra chuyện đó. Bác Tài gật đầu, run lập cập, lấy điện thoại di động, gọi điện cho đồng nghiệp của mình. Hơn 20 phút sau, một chiếc taxi dừng lại. Từ trên xe bước xuống hai người đàn ông trung niên. Bọn họ đi tới nghi ngờ, liếc mắt nhìn ba người Vương Quân Diệt, sau đó đỡ bác Tài đi. Bọn Vương Quân Diệt ba người mặt mày xám xịt, quay về trường học, vào phòng ký túc. Về đến nhà trọ cũng chẳng có tâm tình, trực tiếp nằm ngủ. Mấy ngày tiếp theo, bọn Vương Quân Diệt cũng không ra ngoài đi lung tung, đi loanh quanh khắp nơi trường học, nhìn xem những nữ học sinh khả ái xinh đẹp. Bởi vì đi học, trường học một thời gian lạnh tanh, bây giờ lại náo nhiệt. Xế chiều ngày hôm đó, ba người Vương Quân Diệt đi nộp học phí, rồi sau đó nhân viên thu lệ phí nói học phí của bọn họ đã được nộp. Hỏi ra là Đỗ Nguyệt Như nộp cho, làm cho Sương Sườn và Hứa Đại Tráng hâm mộ không thôi. Ngày hôm sau chính thức vào học, tiết đầu tiên chính là môn của Lâm Tử Mị. Dựa theo thông lệ, những tiết học đầu tiên tự trường chính là nghe giáo viên nói một số lời ong tiếng ve nhảm xí chẳng quan tâm. Hôm nay Lâm Tử Mị ăn mặc vô cùng đứng đắn, ở trên người là mặc một cái áo lông cừu màu trắng, ở dưới mặc quần đen cộng thêm một cái áo khoác màu đỏ. Quả nhiên không sai, Lâm Tử Mị vẫn như thơm thông lệ, ăn mặc rất cầu kỳ. Đi lên trên bục giảng, đầu tiên là gật đầu chào học sinh, sau đó nói về chính nàng. Mấy phút sau, nàng nói có một bạn học mới chuyển đến lớp. Lời vừa nói ra, mọi người đều sôi sùng sục, cơ hồ đều suy đoán. Nam sinh hy vọng là mỹ nữ, nữ sinh hy vọng là soái ca. Lâm Tử Mị vỗ bàn một cái, mọi người yên tĩnh. Nàng nhìn ra phía ngoài nói, mời bạn học mới đi vào. Tất cả mọi người đều mong đợi. Đi vào là một đôi chân dài tinh tế. Nhìn một màn này, không ít nam sinh đều hoan hô, nữ sinh thất vọng. Từng nam sinh nín thở, không chớp mắt, nhìn chằm chằm ra cửa. Bạn học mới bước vào trong phòng, bước lên giảng đài. Là một mỹ nữ, nam sinh hoan hô rầm rộ. Nhưng Vương Quân Diệt nhìn thấy bạn học này đều ngây ngẩn, cảm giác sức chứa của não mình không đủ. Mỹ nữ này không ai khác, chính là Lăng Vũ Vi mình đã gặp ở trạm xe lửa. Nàng lại chuyển đến làm đồng học của mình. Hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút chập mạch. Lăng Vũ Vi đứng ở trên bục giảng tự giới thiệu mình. Tính cách của nàng phóng khoáng, gương mặt tinh xảo, làm cho nam sinh ở trong lớp rất nhanh, trong lòng cũng có vị trí. Nàng tự giới thiệu về mình, Lâm Tử Mị giúp nàng sắp xếp chỗ ngồi, vừa vặn trước mặt của Vương Quân Diệt còn một chỗ trống. Lăng Vũ Vi đi tới ngồi. Ngồi vào chỗ, Lăng Vũ Vi cười tự nhiên với Vương Quân Diệt. Chúng ta lại gặp. Này, làm sao cô lại tới đây? Vương Quân Diệt nhíu mày, Lăng Vũ Vi cười nói. Tôi vốn là sinh viên năm thứ nhất, bất quá bởi vì một ít quan hệ tôi mới tới đây thôi. Xem ra, gia cảnh của cô cũng không tệ. Cũng tốt. Lăng Vũ Vi nhìn bốn phía, tựa hồ như đang tìm người. Cô tìm ai vậy? Bạn gái người không có đi học sao? Vương Quân Diệt nói. Ở nhà nàng có việc đó, ngày mai mới đi. Nói xong, hắn dừng lại một chút, thấp giọng. Tôi cảm giác chúng ta nói chuyện với nhau ít thôi, nếu không có chuyện đó. Sao vậy? Cô nhìn xem, những nam sinh ở trong lớp kia kìa, hận không xé xác tôi ra đó. Nghe vậy, Lăng Vũ Vi che miệng cười. Điều này chứng minh là ta rất có mị lực. Vương Quân Diệt bĩu môi. Đúng là tự luyến. Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện phát sinh mấy ngày trước, không khỏi thấp giọng. Buổi tối mấy hôm trước, cô có phải chính là người bán súng ở cổng trường học? Đúng đó, ta cứu ngươi, ngươi còn không cảm ơn sao? Vương Quân Diệt cười lạnh. Người này chết ở bên ngoài cầu, hoặc là thời điểm đang đi bộ trên bãi cát, bị thủy quỷ kéo xuống. Chung quy loại chuyện này không phải lần đầu phát sinh. Ba người chúng ta trước đây cũng đụng phải rồi. Các người cũng gặp phải loại chuyện này sao? Sương Sườn tét miệng cười một tiếng. Không sai, lúc đi đến đấy, ban đầu cũng bị thủy quỷ kéo mắt cá chân này, cái thằng béo này này. Lúc đó tiểu tứ xả thân cứu, đem hắn đoạt lại trong tay của thủy quỷ đó. Nghe được Sương Sườn nói, Vương Quân Diệt cùng Đại Tráng nhìn nhau, khinh bỉ, nhìn chằm chằm Sương Sườn. Người này khoác lác, thật sự là lợi hại. Bất quá chuyện này ba người bọn họ ở trên xe đã thương lượng xong, vì hạnh phúc của Sương Sườn, bọn họ cố nhịn. Đến lúc đó bảo Sương Sườn mời thêm vài bữa cơm là cũng được. Cát cục trưởng nhìn Vương Quân Diệt đột nhiên nói, tiểu tử này có chút quen mặt. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Cát cục trưởng thật sự là quý nhân, gặp chuyện lúc trước chúng ta đã gặp mặt đó. Cát cục trưởng quên sao? Nhưng hẳn là đừng quên Hoa Lão chứ. Hắn vừa nháy nháy, Cát cục trưởng lập tức nghĩ đến. Ấy tiểu tử, thì ra ngươi, à là ngươi, đúng rồi, Hoa Lão vẫn khỏe chứ? Rất khỏe, trước đó vài ngày chúng ta mới gặp đó. Tiểu tứ, Hoa Lão rất lợi hại có phải không? Sương Sườn và Hứa Đại Tráng cùng hỏi. Vương Quân Diệt gật đầu. Hoa Lão là phó cục trưởng của quốc an đó, nhưng là một cơ cấu rất bạo lực. Lão đi đến đâu đó thì giống như kiểu là Khâm Sai đại thần cầm thượng phương bảo kiếm, có thể tiền trảm hậu tấu. Ê con mẹ nó, tôi cho rằng Hoa Lão chỉ là một cái lão đầu, không nghĩ đến lại lợi hại như vậy. Hai người Sương Sườn sợ há hốc cả mồm. Lăng Vũ Vi đôi mắt lóe sáng, không nghĩ đến Vương Quân Diệt cũng biết loại nhân vật có bối cảnh như vậy. Lăng Vũ Vi nói, Cát thúc thúc, con chưa xem qua kiểm nghiệm cụ thể, nhưng bây giờ có thể dẫn chúng con đi xem bên thi thể như thế nào không? Có thể. Ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng, đi đến nhà xác của Bộ Công an. Cửa mở ra một nửa, đẩy cửa đi vào, Bên trong có hai vị pháp y đang kiểm tra. Nhìn thấy các cục trưởng đến, họ dừng tay. Dạ cục trưởng. Các cục trưởng khẽ gật đầu. Tình hình thế nào? Hai cỗ thi thể này ngoại trừ trong phổi có đọng nước, mọi thứ đều rất bình thường. Một vị pháp y nói. Các cục trưởng nói. Biết rồi, các cậu ra ngoài đi. Vâng. Pháp y đóng cửa đi ra ngoài. Lăng Vũ Vi lập tức kiểm tra hai cỗ thi thể. Trong phút chốc nàng ngẩng đầu. Nào vào đây kiểm tra đi. Vương Quân Diệt cũng đi xung quanh một chút, tìm một đôi găng tay cao su đeo lên kiểm tra thi thể. Thi thể lạnh như băng. Đây là âm khí xâm nhập rất nghiêm trọng. Mắt cá chân của thi thể bị ngoại lực đè ép, có chút biến dị. Vương Quân Diệt nâng lòng bàn chân của nữ thi thử mấy lần, phát hiện mắt cá chân đã bị bóp vỡ xương. Đột nhiên hắn nhìn thấy đầu gối có 4-5 chấm đen nhỏ. Hắn cảm thấy kỳ quái, lập tức cầm tay của đại tráng cắt ngón tay nhỏ máu lên. Giọt máu tản ra, nữ thi lập tức phát sinh biến hóa. Nốt ban đen kia không ngừng hiện lên, một hồi đã kín mít, có chút kinh giận. Đây là chuyện gì vậy? Lông mày của Lăng Vũ Vi nhíu lại, thấp giọng. Toàn bộ đều là dấu tay màu đen, xem ra người chết ở trong nước đã bị thủy quỷ chiếm tiện nghi không ít. Nghe lời này, Lăng Vũ Vi tức giận. Không tiêu diệt bọn chúng, ta không có tên là Lăng Vũ Vi nữa. Vương Quân Diệt không nói, chỉ bĩu môi, thầm nghĩ. Nếu như cô không đi khiêu khích nữ quỷ, sự tình cũng không thành ra như vậy. Bây giờ tức giận như vậy, thành thật mà nói có chút là giả bộ, giả oai. Kiểm tra nữ thi, sau đó kiểm tra nam thi. Dùng gương bát quái chiếu quanh thi thể nam thi. Cơ hồ nam thi thương tích cũng đầy mình, đều là những dấu răng, tử tướng cực kỳ thê thảm. Người có ý kiến gì không? Vương Quân Diệt thu lại gương bát quái, gỡ xuống găng tay, nhìn chằm chằm hai người chết. Bọn họ không phải là chết chìm, mà bị thủy quỷ bắt lại trong nước. Âm khí nhập thể, mất đi năng lực phản kháng, bị thủy quỷ hành hạ đến chết. Chương 1276, chiêu hồn. Cái gì hành hạ? Đôi mắt của Lăng Vũ Vi trợn trừng, lửa giận tràn ra, nàng quát. Quỷ giết người bình thường không phải rất đơn giản hay sao? Sao không để cho bọn họ chết thống khoái mà lại ngạ đến chết? Thống khoái? Vương Quân Diệt lắc đầu, cười mỉa mai. Lăng tiểu thư, quỷ giết người cho đến bây giờ cũng chưa có biện pháp nào gọi là thống khoái cả. Tại sao? Không có khả năng. Quỷ giết người không hiện thân, đối với người mà nói là sợ hãi. Cũng không cần nói là người bình thường, dù ta gặp cũng thế sẽ hơi run rẩy đó. Quỷ hiện thân, đánh vào thị giác kinh sợ, làm cho người ta vô hạn kinh khủng. Vương Quân Diệt chậm rãi. Chuyện này do cô chịu trách nhiệm. Ta... Lăng Vũ Vi trợn mắt há mồm. Tại sao ta phải chịu trách nhiệm? Lăng tiểu thư đúng là biết giả bộ đó. Lông mày của nàng dựng lên, chu cái miệng nhỏ. Ta làm sao phải giả bộ? Cô biết. Nếu như Lăng tiểu thư không biết, vậy ta không nói nữa. Lăng Vũ Vi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Cát cục trưởng, hừ một tiếng bất mãn. Vương Quân Diệt cũng chẳng quan tâm. Thật sự nếu như không phải sự tình của nữ quỷ, hắn thật sự không nguyện ý có qua lại gì với Lăng tiểu thư này. Khổng phu tử đã nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan lực dưỡng giã. Lăng Vũ Vi đem những lời này giải thích rõ ràng. Các cục trưởng đột nhiên nói, tiểu tử, cậu đã có bản sự, vậy không thể để gọi hai hồn phách của hai người này tới sao, hỏi thăm xem họ chết như thế nào. Ta cảm giác không cần thiết. Nếu như biết bọn họ chết thảm trong tay của thủy quỷ, cần gì phải gọi bọn họ tới để thêm oán khí? Có nghĩa là thế nào vậy? Quỷ chính là không ngờ tới bọn họ chết như thế nào. Lăng Vũ Vi lại quan điểm khác, nàng nói, ta cảm giác nếu như có thể gọi hồn phách của họ tới, hỏi thăm xem trong nước có bao nhiêu thủy quỷ cũng tốt. Nhất định phải như vậy sao? Đương nhiên, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt bĩu môi. Thủy quỷ, cô biết làm gì? Đương nhiên là để đánh chúng nó. Thủy quỷ nhiều sao? Lăng Vũ Vi sửng sốt. Thì như vậy dễ thương lượng. Vương Quân Diệt lắc đầu. Lăng tiểu thư, cô đem sự tình nghĩ đơn giản rồi. Dù trong nước chỉ có 1-2 thủy quỷ, tôi cũng không dám đánh vào nhà chúng nó đâu. Tại sao? Người sợ à? Không sai, tôi sợ. Nữ quỷ trong cổ mộ tu vi cao như thế nào? Trước mắt chúng ta không biết. Tự tiện xông vào, nếu như không lùi ra được, chỉ có một con đường chết đó. Thôi đi, đồ nhát gan. Không phải là chúng ta đã giao thủ với nàng sao? Lăng Vũ Vi liếc mắt, Vương Quân Diệt không tức giận, ngược lại cười một tiếng. Tôi chỉ nói ra quan điểm của mình, về phần cô đi hay không, không phải là tôi quyết. Thế nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đường đột đi chọc giận nữ quỷ kia đâu. Nói xong, hắn thừa dịp mấy người không chú ý, bàn tay rất nhanh sờ hai cỗ thi thể, sau đó xoa xoa vào bên hông. Lăng Vũ Vi nhìn Vương Quân Diệt, trong mắt lóe lên thất vọng. Vương Quân Diệt liếc, khẽ mỉm cười, không nói nhiều, phủi tay. Không còn gì nói, vậy chúng tôi về trường học đây. Hay, đi vậy. Lăng Vũ Vi sốt ruột, vẫy tay, sau đó nàng mỉm cười, nhìn Cát cục trưởng. Cát thúc thúc, chúng con về trước. Được rồi Vũ Vi, chú ý an toàn một chút. Con biết. Cát cục trưởng đưa bốn người ra khỏi cục công an, thật ra thì chỉ là đưa Lăng Vũ Vi. Ngồi lên xe Lăng Vũ Vi, bốn người không nói, mãi cho đến tận trường học. Sau khi xuống xe, Vương Quân Diệt nháy mắt với bọn Sương Sườn, đi thẳng về phòng ký túc xá. Đóng lại cửa lớn, Sương Sườn nghi ngờ. Tiểu tứ, cậu làm gì mà gấp gáp như vậy? Có chuyện gì vậy? Vương Quân Diệt cười một tiếng, từ bên hông móc ra một đạo linh phù. Sương Sườn, đại tráng, giúp tôi che hết ánh sáng lại, tôi muốn chiêu hồn. Chiêu hồn? Hai người sững sờ, nhìn cười một tiếng. Tiểu tứ cậu thật là âm hiểm, lại giấu giếm Lăng Vũ Vi tự mình chiêu hồn. Bất quá nàng cũng là một cao thủ, cậu tại sao không để cho nàng biết? Vương Quân Diệt thở dài. Lăng Vũ Vi này cũng tu vi không tệ, nhưng tính tình là quá sốc nổi đó. Ơi, được rồi. Mau mau, đóng cửa sổ lại. Sương Sườn lập tức xoay người đi, đại tráng quay đầu nhìn. Tiểu tứ, tôi nghe nói chiêu hồn không phải là đến buổi tối mới được sao? Ban ngày cũng được, buổi tối chủ trí trở về, quỷ hồn hiện thân sẽ dọa cho hắn vỡ mật ra mà chết đâu. Đại tráng gật đầu, suy nghĩ một chút cũng đúng. Chủ trí sợ quỷ, lúc trước xem phim kinh dị cũng làm cho hắn muốn ngất đi. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng đồng thời động thủ, đem chăn chặn lại cửa sổ, làm như vậy để bảo vệ hồn phách của hai người chết. Bọn họ mới chết không bao lâu, hồn phách suy yếu, không chịu nổi ánh mặt trời. Vì vậy tạo ra một không gian tối để cho quỷ hồn cảm giác thoải mái. Vương Quân Diệt cũng lấy ra thiên bút, một tờ giấy vàng, ở phía trên vẽ lên một chữ sắc, dùng bát sứ đem giấy vàng phẩy trên mặt đất, để cho Sương Sườn lấy ra một quả táo, chia làm ba phần để dưới đất, cắm vào trong tam trụ hương cùng với ba cái dẫn hồn trúc. Sau khi linh đàn bố trí xong, tiếp theo có thể chiêu hồn. Chiêu hồn yêu cầu ngày sinh tháng đẻ của người chết, Vương Quân Diệt không có. Hắn cho nên lúc kia đã lấy một ít da của người chết. Thân thể da lông chịu tra mẫu. Hơn nữa, móng tay của hắn có lấy vết máu cũng có thể gọi lại hồn phách của hai xác chết kia. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng đứng ở đằng sau lưng của Vương Quân Diệt, không chớp mắt theo dõi động tác. Vương Quân Diệt lấy máu ở trong móng tay, dùng da của người chết quặp lấy linh phủ, mắt nhìn thẳng phía trước, trong miệng niệm chú. Trong một chớp mắt, linh phù bốc cháy, hắn vội vàng đem linh phù ném vào trong bát sứ. Ta phụng thái thượng sắc lệnh, chiêu hồn phách các người, còn không mau hiện thân. Ở trong phòng ký túc xá bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong, Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng ôm chặt lấy nhau. Qua chừng một phút, ở phía trước dẫn